beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 416 đến 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Hồng Nhạn, đây là sao? Đậu Chiêu tròn mắt nhìn. Tống Mặc đưa thư cho nàng. Đậu Chiêu nhận thư, vội vàng đọc rồi thốt lên đầy kinh ngạc. Ngũ Cữu dám nói ông ấy sống khó khăn. Muốn chàng đưa mấy ngàn lượng bạc đến Liêu Đông. Hoàng thượng không dồn Tưởng gia vào chỗ chết. Tuy phần lớn sản nghiệp của Tưởng gia bị xung công nhưng đất tổ ở Hào Châu vẫn nguyên vẹn. Khi Tưởng Ly Châu xuất giá, Tống Mặc sợ Tưởng gia phải giật gấu vá vai nên đã bảo Đậu Chiêu bí mật trợ cấp 5.000 lượng bạc. Tưởng tứ phu nhân không chỉ từ chối mà còn nói cho nàng biết. Tưởng gia không được như trước đây nhưng trước khi qua đời, Mai phu nhân đã sắp xếp ổn thỏa. Cô nương Tưởng gia xuất giá, mỗi người được 1.000 lượng bạc hồi môn. Con trai Tưởng gia cưới vợ, mỗi người được 2.000 lượng bạc xính lễ. Giống với nhà phú hộ bình thường cưới vợ gả chồng cho con cháu. Sao bây giờ Tưởng Bách Tôn lại bảo thiếu tiền? Hơn nữa còn mở miệng xin Tống Mặc. Nàng không hiểu. Tống Mặc thấp giọng đáp. Lúc ta còn nhỏ, đại cữu từng dạy ta dùng thiên ngôn thi để viết thư. Một bức thư, hai ý nghĩa. Hắn tận tình chỉ Đậu Chiêu cách đọc bức thư này. Đậu Chiêu học cả ngày mới nắm được căn bản. Đọc một hàng thì đầu đã choáng váng. Nàng sốt ruột bảo, chàng nói cho ta biết Ngũ Cữu viết gì đi. Đợi khi nào rảnh, ta học sau cũng được mà. Tống Mặc nói, Ngũ Cữu bảo Liêu Vương có dã tâm. Nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận. Xem ra mình đoán không sai. Liêu Vương bắt đầu lộ răng nanh rồi. Tống Mặc nghiêm túc nói. Mấy năm nay, Ngũ Cữu có danh tiếng rất tốt ở vệ sở. Liêu Vương muốn Ngũ Cữu dẫn binh, còn đồng ý giải oan giúp Tưởng gia sau khi thành công. Ngũ Cữu đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định đầu quân cho Liêu Vương nhưng vẫn sợ liên lụy đến ta nên mới gửi bức thư này. Hơn nữa, trong thư còn viết vài ngày nữa ông ấy sẽ phái người tới đòi tiền. Kèm theo lời nhắn, nếu lúc trước mẫu thân không vất vả kinh doanh thì sao phủ anh quốc công có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay? Giờ Tưởng gia phải chịu khổ ở Liêu Đông. Tống gia vẫn ăn ngon mặc đẹp. Làm gì có chuyện tốt như thế. Không giao 10 vạn lượng bạc đền bù cho Tưởng gia. Đừng mong được yên. Ngũ Cữu dặn ta chấp nhận cái tiếng bủn xỉn keo kiệt. Bạc tình bạc nghĩa và nhân cơ hội vạch rõ ranh giới với ông ấy. Nếu thái tử đăng cơ thì cũng có thể phủi sạch quan hệ. Đậu Chiêu buồn phiền hỏi. Nếu Liêu Vương thua, những phụ nữ và trẻ em đang ở Hào Châu sẽ sao đây? Chẳng lẽ họ lại phải chịu cảnh tan cửa nát nhà thêm lần nữa? Tống Mặc cười khổ, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngũ Cữu đang ở trên đất của Liêu Vương. Không muốn cũng không được. Có cách nào khác không? Tưởng gia đã đến nước này nhưng vẫn được bằng hữu kính trọng cũng chỉ vì cái danh. Trung quân ái quốc, bây giờ đầu quân cho Liêu Vương. Dù Liêu Vương đăng cơ thì Tưởng gia vẫn là loạn thần tặc tử. Là quân cướp ngôi soái vị. Tất cả thanh danh đều bị hủy hoại theo. Về sau, Tưởng gia lại gặp chuyện. E rằng không còn ai đứng ra che chở. Kiếp trước, Liêu Vương lợi dụng Tống Mặc. Kiếp này, y lợi dụng Tưởng Bách Tôn. Nàng không khỏi thở dài vì Tưởng gia. Chẳng lẽ ta lại không biết? Tống Mặc nói. Nhưng điều kiện của Liêu Vương quá hấp dẫn. Đại Cữu chết thảm như vậy, sao Ngũ Cữu có thể không oán hận chứ? Hơn nữa, coi như Ngũ Cữu tìm được biện pháp từ chối Liêu Vương thì Thái Tứ sẽ tin Ngũ Cữu không cùng một ruột với Liêu Vương ư? Không thể. Đậu Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng không lẽ cứ nhìn Tưởng Bách Tôn mạo hiểm một mình? Đậu Chiêu thấy rất khó chịu. Còn Tống Mặc thì đi qua đi lại trong phòng. Đậu Chiêu không biết hắn đang suy nghĩ gì nên không dám quấy rầy, chỉ lặng lặng ngồi một chỗ. Hồi lâu sau, Tống Mặc mới dừng bước, ngồi xuống cạnh Đậu Chiêu. Đậu Chiêu lập tức rót cho hắn một ly trà nóng. Tống Mặc uống trà rồi nói, xem ra phải thăm dò thái tử thôi. Đậu Chiêu ngạc nhiên nhìn hắn. Tống Mặc trầm giọng, thái tử luôn tỏ ra vui vẻ, không có tham vọng. Vì vậy ta không hiểu ngài ấy nghĩ gì. Nếu biết dã tâm của Liêu Vương, liệu ngài ấy sẽ hoang mang bấn loạn hay âm thầm chuẩn bị đối phó. Hiện giờ, Liêu Vương đã để mắt tới Tưởng gia, chắc y cũng muốn những thứ đại cữu để lại. Cứ coi như chúng ta bị cuốn chuyện này, tốt nhất là phải nhìn rõ xem Thái tử và Liêu Vương ai mạnh ai yếu. Sau đó hành sự cũng không muộn, đây là muốn chọn phe sớm. Đậu Chiêu mắng thầm Liêu Vương trong bụng, Tưởng gia đã tan cửa nát nhà, sao y có thể nhẫn tâm đẩy họ vào lửa thiêu một lần nữa. Chẳng trách kiếp trước Tống Mặc lại bị y sử dụng như một công cụ. Đậu Chiêu nhắc nhở, e rằng Liêu Vương chiếm nhiều phần thắng hơn. Ai ngờ Tống Mặc lại cười. Giờ còn quá sớm để nói những điều này. Chúng ta cứ quan sát tình hình rồi hẵng bàn tiếp. Như vậy cũng tốt. Nếu cuối cùng vẫn phải quy phục Liêu Vương thì đừng gần y quá. Chỉ cần không bị y nghi kỵ là được. Xem ra mọi kế hoạch luôn thay đổi khó lường. Vốn tưởng vị thế của phủ Anh Quốc Công có thể giúp họ bàng quan đứng nhìn, không ngờ vẫn bị cuốn vào theo. Đậu Chiêu thở dài chán nản. Cách chương.